Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1303, hoàn cảnh trở về. Một hạt cát một thế giới, Nhất Diệp Nhất Bồ Đề, vị Lai Kinh, vô thượng áo nghĩa, bị Tô Viêm thông hiểu đạo lý, làm cho nguyên thần của hắn lột xác, khi thì tiểu như hạt bụi. Khi thì lớn như chư thiên tinh không, làm nguyên thần thể diễn sinh ra bất hủ vật chất, Tô Viêm nguyên thần hừng hực thao cuồn cuộn, tràn ngập vô lượng thần uy, càng là có một loại bất tử bất diệt bất hủ khí tức đang cuộn trào. Thời khắc này, Tô Viêm đối với bất hủ có cấp độ sâu nhận thức. Nguyên thần lột xác, để Tô Viêm năng lực nhận biết tăng lên mười mấy lần. Đây là một cái đáng sợ tăng lên, nếu là dĩ vãng tìm hiểu loại thần thông nào đó cần 10 ngày nửa tháng. Có thể hiện tại hầu như trong nháy mắt là có thể nhào bắt được tinh túy nhất áo nghĩa. Đây chính là nguyên thần mạnh mẽ chỗ tốt, huống chi Tô Viêm nguyên thần đánh vỡ sinh mệnh cực hạn. Chui vào bất hủ hàng ngũ, tu ra bất hủ nguyên thần. Điều này rất trọng yếu, đáng sợ năng lực nhận biết. Siêu cường thăm dò năng lượng, để Tô Viêm đã nhào bắt được, thân xác nơi sâu xa, ngủ đông thần bí vật chất, đó chính là nhân thể mạnh mẽ nhất bảo tàng, là bất hủ bảo tàng. Ha ha ha ha ha, nhuốm máu bóng dáng, ngồi xếp bằng ở đường hầm phần cuối, ngửa mặt lên trời cười to, cứ việc, đối mặt vô tận bản nguyên đại dương oanh kích. Đối mặt ngàn tỷ rít gào va chạm, Tô Viêm y nguyên, mặt không biến sắc, mang theo ý cười, đây là nụ cười tự tin. Cái tên này, dĩ nhiên có thể nghịch thiên đến, nguyên thần trước tiên bước vào bất hủ cấp độ ở trong. Cô gái mặc áo tím cũng bị kinh sợ, năm đó nàng bước vào bất hủ cảnh nhiều năm sau, mới đưa nguyên thần lột xác hoàn thành. Hơn nữa quá trình cùng với không dễ, thậm chí cô gái mặc áo tím còn phát hiện, Tô Viêm nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ, tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo mang đến thiên phú. Kỳ thực, này đều là sương mù màu trắng bổ dưỡng công hiệu, hiện nay đối mặt tử vong cảnh khốn khó, Tô Viêm nguyên thần bảo tàng cũng theo mở ra, đúng là tạo hóa trêu người, nguyên thần bước vào bất hủ cảnh. Kế tiếp bản thể tu hành còn có thể khó sao? Nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Chờ đợi Tô Viêm đào móc ra trong thân thể bất hủ lực lượng. Liền có thể trở thành là trong truyền thuyết bất hủ bá chủ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là muốn dựa vào tự thân đi đột phá quá khó khăn. Mặc dù là tiền sử tuyệt thế anh kiệt, muốn làm đến một bước này cũng càng là vạn người chưa chắc có được một. Đặc biệt là hiện tại hoàn cảnh vũ trụ bên trong tìm tòi ra bất hủ đường. Tô Viêm quả nhiên sáng lập một cái kỳ tích, truyền đi những kia ngủ say ở các đại địa vực bất hủ cự đầu. Cũng khó có thể tin, ở hoàn cảnh này cùng điều kiện bên trong, thật sẽ có người có thể nghịch thiên vượt cửa ải, bước vào bất hủ hoành liệt ở trong. Cái tên này nếu là trong tương lai kiếp nạn bên trong sống sót. Tương lai tất nhiên có thành tựu lớn, lấy tiềm năng của hắn mặc dù là ở vực ngoại thời không, cũng sẽ bị các đại vô thượng đạo thống giành trước thu làm môn hạ. Cô gái mặc áo tím đều có chút ước ao Tô Viêm. Dựa vào tự thân đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, vẫn không có quá nhiều kinh nghiệm tình huống. Đây là kinh thế tráng cử, truyền đi tất nhiên vang dội cổ kim. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong đường hầm, nhuốm máu thân xác phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, nhân thể nơi sâu xa bất hủ thần tàng cuối cùng chậm rãi phun trào. Tuy rằng phi thường chậm chạp, nhưng là lấy Tô Viêm bất hủ nguyên thần, có thể miễn cưỡng xúc động loại năng lượng vật chất này sôi phun. Chỉ cần chuyên tâm tu hành, đem bất hủ bảo tàng khai quật ra. Như vậy Tô Viêm chính là bất hủ cảnh bên trong bá chủ cường giả. Hiện nay, kịch liệt bạo động huyền hoàng bản nguyên, còn đang hướng về ngăn chặn đường hầm cái bóng va chạm. Một lần tiếp một lần, to lớn đường hầm cũng bắt đầu lờ mờ. Điều này cổ xưa đường hầm, sắp tan vỡ tan rã. Nếu không có Tô Viêm nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ, chống lại bản nguyên năng lượng, như vậy Tô Viêm thân xác thật sẽ nát tan, nhanh chóng ổn định bạo động bản nguyên vũ trụ. Cô gái mặc áo tím quát khẽ, phát hiện bản nguyên vũ trụ bạo động phạm vi càng lúc càng lớn. Ở tiếp tục như vậy, cho dù là Tô Viêm bước vào bất hủ cảnh, cũng không cách nào ngăn cản bản nguyên ngược dòng đến vũ trụ. Vù, Tô Viêm nguyên thần quy về thân xác, toàn bộ cơ thể tỏa ra thần huy, con người của hắn phút chốc mờ, mà thể chất ở phục sinh, muốn thử nghiệm ổn định cuồng bạo bản nguyên. Nhưng là Tô Viêm phát hiện, năng lượng bản nguyên rất khó đang khống chế ở. Tựa hồ cổ xưa vũ trụ ở tỏa sáng ý chí, vũ trụ sinh mệnh đã đi tới cực hạn, sắp triệt để già yếu đến chết. Nếu là ở không có bản nguyên cho ăn, có lẽ huyền hoàng vũ trụ sẽ triệt để vỡ vụn. Hỏng rồi, cô gái mặc áo tím sắc mặt kinh biến. Tô Viêm nhiều lần thử nghiệm ổn định, cũng không từng áp chế lại bạo động bản nguyên. Lẽ nào thời gian đã đến cực hạn, bản nguyên vũ trụ không thể không trở về. Sự tình khẩn cấp vạn phần, một khi vũ trụ không chịu nổi, biến thành một bộ xác không, như vậy toàn bộ vũ trụ đều sẽ sụp nứt, toàn vũ trụ sinh mệnh đều sẽ theo chôn cùng. Đột nhiên là bản nguyên vũ trụ lại một lần nữa trở về, như vậy cũng rất khó đoàn tụ tan vỡ vũ trụ thời không. Nếu là mạnh mẽ ngăn cản, thật trở thành vũ trụ tội nhân. Không kịp, bản nguyên vũ trụ muốn trở về rồi. Tô Viêm song quyền nắm chặt, ngữ khí trầm giọng nói, không thể ngăn cản, ta có thể nhào bắt được vũ trụ trạng thái, bản nguyên không quay lại về, vũ trụ sẽ triệt để tan vỡ. Đến thời điểm ta chính là vũ trụ tội nhân, cái gì đều biến thành công dã tràng, kể cả ngươi ta, đều rất khó sống tiếp. Tóc trắng như tuyết cô gái mặc áo tím, gánh vác một khẩu kiếm thai, nàng cả người phun trào lớn lao thần uy, phảng phất một vị chân tiên, quát lạnh, ngươi đi nhanh lên, trở về ngươi quần tộc, mau chóng xuyên qua đến bất hủ cảnh. Không quản tương lai phát sinh cái gì, ngươi cũng không muốn đứng ra. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu, hắn từ đường hầm phần cuối nơi đứng lên đến, lạnh nhạt nói, ta tuy rằng có thể đào móc ra thân xác bảo tàng, bước vào bất hủ cảnh, nhưng là ta đánh giá tối thiểu cũng có 10 năm lâu dài. 10 năm, cô gái mặc áo tím kích động trong lòng, quá lâu rồi. Bọn họ chờ không được lâu như vậy, Tô Viêm cũng không có thời gian đi chờ đợi. Đừng nói 10 năm, sợ là ngắn ngủi mấy tháng, có lẽ mấy ngày, đều sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến cục. Đây cũng quá tàn khốc, một cái tức sắp trở thành bất hủ bá chủ tồn tại. Có sức mạnh trong tương lai có thể thay đổi một ít gì đó. Thế nhưng ai cũng cho không được hắn 10 năm a. Oanh, hỗn độn tháp run rẩy phạm vi đang tăng nhanh, hấp dẫn khắp nơi cường giả quan tâm, vô tận sinh linh đều chờ đợi hoàn cảnh vũ trụ trở về. Rốt cuộc vũ trụ sinh thái hoàn cảnh đã rất gay gâu rồi. Nếu như ở tiếp tục như vậy, bọn họ lo lắng toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều sẽ khô cạn, thậm chí hướng đi tan vỡ trình độ, đến thời điểm ai có thể sống sót. Tội nhân Tô Viêm, còn không mau mau mở ra bản nguyên đường hầm. Đều có người không bị khống chế phẫn gào, nói rằng, người chết rồi không quan trọng lắm, thế nhưng không muốn liên lụy những người khác à. Ngươi xem một chút hiện tại vũ trụ đều biến thành hình dáng gì. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn đến vũ trụ sinh mệnh triệt để khô cạn sao? Lời này được rất nhiều người tán đồng, dồn dập gật đầu. Vũ trụ hoàn cảnh càng ngày càng gay gâu, nếu là ở không nghĩ biện pháp đi bổ cứu, nay giới tu luyện sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng mà, người đời không nghĩ tới chính là, hỗn độn tháp mãnh run. Tiếp đó, to lớn hỗn độn tháp tháp thân bên trên nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Hình ảnh quá đột nhiên, màu đen lỗ thủng lớn, sâu không thấy đáy, thậm chí khó có thể dính đến cùng lớn đến mức nào. Các ngươi mau nhìn, khắp nơi cường giả chấn động, nên đến, chung quy vẫn là đến rồi. Đây là cổ xưa mà lại rất có uy nghiêm năng lượng bản nguyên. Theo hỗn độn tháp lỗ thủng lớn mãnh liệt mà ra, oanh, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, như là ôm có sự sống, bắt đầu phục sinh. Trong hỗn độn tháp, bản nguyên vũ trụ đã bắt đầu ức vạn vạn trọng rít gào mà ra, bùng nổ ra cái thời đại vũ trụ này đáng sợ nhất bão táp, bao phủ toàn bộ hỗn độn phế khư. Trong phút chốc, cổ xưa hỗn độn phế khư cấp tốc bành trướng, ngắn ngủi mấy hơi thở, hỗn độn phế khư thay đổi, trời và đất hùng vĩ vô số lần. Nếu là trước đây là một cái bể nước, như vậy hiện tại chính là biển rộng cùng đại dương, bao la đến mức tận cùng. Tình cảnh này, cả thế gian náo động, vạn giáo ồ lên, toàn bộ hỗn độn phế khư đều sôi trào. Lịch sử bước chân đến, ai cũng ngăn cản không được. Hỗn độn phế khư kịch biến, so với 10 năm trước nhanh hơn vô số lần. Khát khao vũ trụ được tẩm bổ, nương theo nồng nặc tiên sử hoàn cảnh lớn khí tức, nghiền ép mà tới, đến rồi, một ngày này đến rồi. Vô tận sinh linh hoan hô, hưng phấn kêu to, bọn họ có thể nhận biết được, toàn bộ vũ trụ ở biến, thậm chí các đại địa vực khô cạn năng lượng bắt đầu thức tỉnh rồi. Tuyệt đối là năng lượng bản nguyên ở cho ăn già yếu vũ trụ, để nó tỏa ra vô tận sinh cơ. Rốt cục đến rồi, không biết bao nhiêu người ngửa mặt lên trời cười to, tham lam hấp thu trong thiên địa dồi dào năng lượng, điên cuồng kêu to, quả thực như vậy, vũ trụ ở tiến hóa, sẽ toàn dân được lợi. Bản nguyên vũ trụ trở về, đốt đời này điên cuồng, quá nhiều tu sĩ cho phép thiên địa dồi dào thần năng. Thậm chí bọn họ phát hiện, thiên địa đại đạo càng rõ ràng, thế giới cũng càng rộng lớn hơn. Điều này cũng đại biểu bọn họ tu đạo đường sẽ đi càng xa hơn. Phải biết, tiền sử thiên địa, đại năng cường giả cực dễ dàng đi ra. Thế nhưng ở hiện tại trong thời không, tu luyện tới đại năng thật tương đương khó khăn. Rất nhiều nửa bước đại năng đều dồn dập nhau bắt được con đường của bọn họ. Trong lúc nhất thời kích động như điên, quả thật là toàn dân được lợi, bọn họ đều sẽ cùng thực lực tăng vọt. Nói không sai, toàn dân được lợi, cũng có tiếng cười gằn nổ vang. Một cái đỉnh phong quần tộc oán độc lửa giận đang giải phóng. Phong thiên vực hộ đạo giả gào thét nói, thế nhưng chỉ có một người, chỉ có một cái quần tộc, muốn diệt tộc, ngăn cản vũ trụ tiến hóa 10 năm. Tô ngoan nhân, người chết trăm lần không hết tội. Phong thiên vực phương hướng, vắng lặng 10 năm bá chủ khí tức lại một lần nữa giác tỉnh. Cấm kỵ bá chủ chống ra thiên địa thời không, khí thôn đại vực, mênh mông khí huyết phun trào, để toàn bộ tinh không đều tùy theo run rẩy. Trong truyền thuyết sinh vật phục sinh, bị vũ trụ áp chế trăm vạn năm bá chủ lại tới thế gian. Vạn tộc y nguyên kinh sợ, tuy rằng tốt nhất thời đại đến, nhưng là bất hủ giả quân lâm thiên hạ thời đại cũng tới phút cuối cùng. Nhưng mà 99% sinh linh không để ý, cảm thấy không có quan hệ gì với bọn họ liên. Tô ngoan nhân cùng táng vực bộ tộc tồn vong, cũng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Oanh, ngủ say trăm vạn năm bá chủ phục sinh, tham lam thôn hấp năng lượng trong thiên địa, mà hắn cổ xưa thân xác, bốc hơi thôn phệ năng lượng, phụt lên ở giữa, rộng lớn thời không tựa hồ sụp đổ rồi, đang hướng cấm kỵ bá chủ cổ xưa trong thân thể vọt tới. Hắn đang làm gì? Hắn đang khôi phục, lấy thiên địa là chất dinh dưỡng, khôi phục hao tổn, nhưng mà, cấm kỵ bá chủ tốc độ khôi phục quá biến thái, loại sinh vật này cao cao tại thượng. coi là ngàn tỷ sinh linh làm kiến hôi. Hắn phun ra nuốt vào thiên địa thần năng, quá trình ở trong. Đếm không hết sinh linh chết thảm, dồn dập nổ tung thân xác, hóa thành tinh túy khí huyết, lưu động đến hắn cổ xưa trong thân thể. Nhưng là đây căn bản không đủ, còn thiếu rất nhiều. Một vị gốc gác tổn thất lớn bá chủ khôi phục toàn thịnh thời đại chiến lực. Bắt đầu từ thời khắc này, người đời vui sướng không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là hoảng sợ. Một vị ma chủ thôn phệ bát hoang thập địa, lấy thiên địa, sinh linh, vạn vật là chất dinh dưỡng, khôi phục năm tháng dài đằng đẵng hao tổn, do đó dẫn đến một mảnh tiếp một mảnh đại vực, sinh mệnh không tồn, trồng thi như núi. Không, thần vương đều tuyệt vọng, nhỏ bé chính là sâu kiến, tùy ý bọn họ giãy giụa cũng vô dụng. Thần vương thân thể nổ tung, phun trào ra tinh túy thần vương tinh huyết, chảy xuôi đến bá chủ trong cơ thể. Thế nhưng khí huyết của hắn đối với bá chủ còn nói, bất quá là muối bỏ biển. Tất cả mọi người bị dọa cho sợ rồi. Này không phải mỹ hảo thời đại, mà là ác mộng đến. 10 năm quá dài rồi. Cô gái mặc áo tím đứng ở trong hỗn độn tháp, khổ sở nói, tiếp đó sẽ là bất hủ cường giả làm thiên hạ loạn lạc thời đại. Không biết muốn chết đi bao nhiêu sinh linh. Tô Viêm, ngươi hay là đi thôi. Sống sót còn có một tia hy vọng. Ta không chờ được 10 năm. Tô Viêm tóc đen tung bay, chiến khí cuồn cuộn, mạnh mẽ khí thế che ngợp bầu trời dâng tới tứ phương. Cô gái mặc áo tím rõ ràng Tô Viêm ý đồ. Hắn muốn cùng một vị bất hủ cự đầu chém giết, chứng hắn bá chủ đại đạo. Đây là một cái tàn khốc, mà lại hầu như không thể con đường. Có thể Tô Viêm muốn đi thử nghiệm, này quá điên cuồng rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.